Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Rửa nhục trước. Cố Lưu Vân đám người đưa mắt nhìn lại, phát hiện cái kia mảnh nhỏ không gian quỷ dị như thật như ảo, phảng phất là chân thực tồn tại thế giới, lại phảng phất chỉ là hải thị thận lâu. Cái thế giới kia mênh mông vô ngân, cung điện san sát, vô số nhân ảnh xuyên toa ở trong đó. Sau một lát, một ánh hào quang từ không gian chi môn bay ra, không vào không giới tiên tôn trong cơ thể. Sau đó không giới tiên tôn vị trí bộc phát ra cực kỳ tia sáng chói mắt. Đợi quang mang tiêu tán, không giới tiên tôn khí thế chợt biến đổi. Lúc này hắn tuy là nhìn qua vẫn là một cái thân hình gầy đét lão giả, nhưng tản mát ra cảm giác áp bách viễn siêu phía trước. Trước kia dưới chân hắn đoàn kia hắc vân cũng biến mất không thấy. Thay vào đó là vừa mới xuất hiện ở trên trời cao cái kia mảnh nhỏ nửa thật nửa giả không gian. Nó lúc này rút nhỏ vô số lần, hiện ra ở không giới tiên tôn dưới chân. Chấn Thế La Sát thấy tình hình này, khẽ nhíu mày, coi như là tiên tôn, hạ giới cũng cần tốn hao thời gian nhất định. Ngươi làm sao có khả năng? Không chờ nàng đem một câu nói này nói xong, không giới tiên tôn tay vân vê vì số không nhiều râu mép, cười ha ha một tiếng. Không sai, tiên tôn hạ giới xác thực phải hao phí nhất định thủ đoạn cùng thời gian. Nhưng ta danh không giới, ngươi có thể biết cái này không giới hai chữ ý tứ? Chấn Thế La Sát đương nhiên không biết. Nàng trước đây chưa từng thấy qua không giới tiên tôn, càng chưa có nghe nói qua đối phương danh hào. Đương nhiên sẽ không biết được hắn danh tự này căn nguyên. Không giới tiên tôn cũng không thừa nước đục thả câu, nhạt mở miệng cười nói ra. Không giới tên là bởi vì ta đã hoàn toàn hiểu thấu đáo không gian pháp tắc, tu luyện một chỗ tương tự với biên giới không gian bí pháp. Ở chỗ này chủng bí pháp ra chỉ phía dưới, ta có thể không nhìn tiên giới bộ phận quy tắc, cho nên chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể hàng lâm ở tùy ý một chỗ biên giới, thậm chí còn có thể rời rạc ở biên giới ở ngoài. Ngươi hiểu chưa? Cố Lưu Vân đám người vừa nghe lời ấy đều là kinh ngạc không thôi. Liền Chấn Thế La Sát cùng Hỏa Thần cũng là như vậy. Bọn họ tu hành thời gian tuy dài, nhưng là chưa từng nghe qua quỷ dị như vậy bí pháp. Huống hồ đối phương dĩ nhiên hoàn toàn hiểu thấu đáo không gian pháp tắc. Cảnh giới bực này thật là đáng sợ. Không giới tiên tôn nhìn lướt qua Chấn Thế La Sát, không chút hoang mang tiếp tục nói ra. Nói nhiều như vậy là muốn cho ngươi chết được rõ ràng. Hơn nữa ta ở chân thân hạ giới một khắc kia, đã cảm giác được ngươi là một gã huyết mạch thuần chính nghịch tộc hậu duệ. Nghịch tộc người đều đáng chết. Hôm nay lão phu liền trước đem ngươi cái này dư nghiệt trừ bỏ. Một câu nói hết, không giới tiên tôn khí thế như vực sâu, hai mắt tản mát ra tia sáng kỳ dị, nhiếp nhân tâm phách. Chấn Thế La Sát âm thầm cắn răng. Nàng tuy là đã đạt đến nửa bước tiên tôn chiến lực, nhưng khoảng cách chân chính tiên tôn còn có nhất định chênh lệch. Ở không giới tiên tôn loại này cấp bậc tồn tại trước mặt, nàng đừng nói bảo vệ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, sợ rằng tự bảo vệ mình đều có chút miễn cưỡng. Một ngày xảy ra chiến đấu, sợ rằng không ra mấy hơi thở sẽ bị thua. Đến lúc đó cũng chỉ có thể trở thành trên tấm thớt ngư, mặc người chém giết. Không giới tiên tôn cười ha ha, có chút hăng hái nhìn lấy tại hắn uy áp chung đau khổ dẫy dụa đám người. Chậm rãi mở miệng nói ra, giờ này khắc này, các ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại còn có ý nghĩa gì đâu. Vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tuy có hỏa thần bảo hộ, nhưng lúc này cũng không chịu nổi, ngay cả lời đều không nói được. Hỏa thần cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệch, đối mặt không giới tiên tôn chân thân, hắn không có dư thừa sức phản kháng. Lúc này, chỉ có Chấn Thế La Sát hai mắt đỏ, cắn răng nghiến lợi nói ra, lão gia hỏa, ta liều mạng với ngươi. Theo nàng thanh âm hạ xuống, vô số thần ma hư ảnh nổi lên, xoay quanh người. Sau đó Chấn Thế La Sát mạnh mẽ tiến lên trước một bước. Toàn lực đánh ra một trường. Mênh mông linh lực hội tụ thành một đạo cự đại trưởng ấn. Ở trong khoảnh khắc đánh xuyên qua hư không. Đánh úp về phía không giới tiên tôn. Không biết sống chết. Không giới tiên tôn sắc mặt không hề sóng lớn. Nhàn nhạt lắc đầu. Tiếp lấy hắn chỉ một ngón tay. Dưới chân đoàn kia dường như biên giới một dạng không gian hư ảnh trong nháy mắt ca ra. Hướng phía Chấn Thế La Sát công kích nghênh đón. Oanh. Chỉ một thoáng. Trưởng ấn nghiền nát. Chấn Thế La Sát phun ra một ngụm máu tươi sau đó. Bay ngược mà ra. Nhưng mà phía kia không gian hư ảnh lại không chút nào đình trệ. Tiếp tục hướng phía nàng trấn áp mà đến. Cố Lưu Vân nhìn kinh hãi. Mộ Dung Thiên Tuyết càng là trực tiếp kinh hô thành tiếng. Trong lòng bọn họ đều biết. Giả sử Chấn Thế La Sát lần nữa bị đánh chúng nói. Sợ là nguy hiểm đến tánh mạng. Mắt thấy tình huống nguy cấp. Chấn Thế La Sát trước chỗ không bỗng nhiên nổi lên một trận liên y. Một bàn tay trắng nõn từ đó lộ ra. Sau đó cái bàn tay kia kết xuất một cái huyền diệu vô cùng pháp ấn. Óng ánh khắp nơi tinh không hiện lên. Lại đem phía kia không gian hư ảnh cản trở về. Không giới tiên tôn hơi sững sờ. Đưa tay đem không gian kia hư ảnh đón về rơi vào dưới chân. Có chút kinh ngạc nhìn lấy trong hư không con kia ngọc thủ. Hắn có chút đoán không ra người đến là thân phận như thế nào. Cái bàn tay này chủ nhân tuy là còn chưa hiện thân. Nhưng cho thấy thực lực đã không kém chút nào hắn. Chẳng lẽ hạ giới còn cất giấu một vị tiếp cận tiên tôn cảnh tột cùng nhân vật. Không giới tiên tôn bên này nghi thần nghi quỷ. Cố Lưu Vân đám người cũng là tùng một khẩu khí. Nhìn thấy cái kia sán tinh không sát na. Bọn họ cũng biết người đến tất nhiên là tam đồ tiên tử không thể nghi ngờ. Quả nhiên, theo gợn sóng không gian lần nữa nổi lên. Một đạo ôn uyển thân ảnh chậm rãi bước ra. Ở sau thân thể hắn còn theo chỉ độc nhãn thạch nhân. Cố Lưu Vân thấy thế hơi ngẩn ra. Cảm thấy cái kia độc nhãn thạch nhân nhìn qua có chút quỷ dị. Cùng trước đây nhìn thấy thạch nhân chiến ngẫu bất đồng. Thân hình của nó có chút hư đạm. Hầu như chuyển bán trong suốt trạng thái. Hắn có chút khó hiểu. Tam đồ tỷ tỷ nói tốt chơi đùa đồ vật. Chính là chỉ cái này. Lũ tiên tử không có để ý Cố Lưu Vân nghi vấn. Nàng nhìn thoáng qua nằm ở hôn mê Chấn Thế La Sát. Một đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Sắc mặt lạnh như băng xương. Không giới. Mấy nghìn năm không thấy. Người dĩ nhiên chạy đến hạ giới đùa giỡn bắt đầu uy phong. Là ngươi. Ngươi lại còn ở cửu giới bên trong. Không giới tiên tôn lúc này thấy rõ tam đồ tiên tử diện mạo trong lòng khiếp sợ khó có thể hình. Dung. Mấy ngàn năm trôi qua. Hắn dĩ nhiên lại một lần gặp được kinh khủng này nghịch tộc nữ tử. Cố Lưu Vân thấy hai người biểu hiện như thế. Nhịn không được mở miệng hỏi. Tam đồ tỷ tỷ, người biết cái này lão gia hòa. 3.5 tam đồ tiên tử khẽ gật đầu. 4.000 năm trước ta đi thượng giới lấy thanh diệp lúc. Hắn cũng ở tại chỗ. Vì vậy ta tiện tay đánh hắn một trận. Đám người nghe vậy một trận trầm mặc. Tiện tay đánh một trận. Lời nói này như vậy hời hợt. Chỉ có thể nói không hổ là tam đồ tiên tử sao. Không giới tiên tôn nghe thấy lời ấy sau đó. Sắc mặt cũng khó coi. Đó là hắn cuộc đời này cũng không muốn nhớ tới hồi ức. Trầm mặc một lát. Hắn tự hồ làm quyết định gì. Đối mặt với tam đồ tiên tử. Hắn âm trầm nói ra. 4.000 năm trước. Lão phu xác thực tích bại ngươi. Nhưng trước khác nay khác. Không giới tiên tôn nói đến đây. Bỗng nhiên kết xuất mấy đạo huyền diệu pháp ấn. Sau đó trong bàn tay hắn phía kia không gian hư ảnh trong cát thiên dựng lên. Trực tiếp diễn biến thành một phương mênh mông thế giới. Lão phu bây giờ bí pháp đại thành. Hôm nay sẽ làm rửa nhục trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.